Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 714, chương 718, Ngư Hải Thần Trưởng Phong Ba Lên. Theo nhau mà tới đại nhân vật. Trên ngọn núi, ba bóng người đứng lặng. Phía trước khí đen lượn lờ, dường như đầy rẫy vô tận oán độc cùng hiểm ác, chỉ là nhìn kỹ liền có đủ loại không tên cảm giác hiện ra trong lòng. Hóa thành từng đạo vặn vẹo âm thanh nỉ non thở dốc. Hóa thành hồng phấn khô lâu hình ảnh. Mê người sa đọa tà ma. Bên trong vùng tịnh thổ có thật tà ma. Đây không phải Phật môn tịnh thổ sao? Đoàn Thụy kinh ngạc nói. Ở thiếu niên nhân trong lòng, Phật môn vẫn là độ hóa người đời. Mạnh mẽ tượng trưng nếu là ở bọn họ chính mình vô cấu tịnh thổ bên trong sinh ra tà ma. Vậy cũng thật chính là trò cười rồi. Vương Tư Viễn khó mà nhận ra cười cợt đạt ma chứng Bồ Tát quả. Chạm đến tương lai Phật quả. Xem như là trung cổ sau đệ nhất nhân. Nhưng lúc tuổi già lại đột nhiên nhảy ra một cái đại ma. Cùng hắn đánh cho tịnh thổ phá nát. Thật vất vả mới tiêu diệt. Người nói. Này đại ma đến từ đâu? Phật do trong lòng sinh. Ma cũng trong lòng đến. Thuận giả là Phật. Nghịch giả là ma. Đều trong một ý nghĩ. Vương Đằng sâu sắc nhìn Đoàn Thụy một mắt, nói ra trong đó huyền diệu sức mạnh của tâm linh là mạnh mẽ. Đầy rẫy vô hạn có thể cùng tiềm lực. Đoàn Thụy nhất thời nói không ra lời. Hai người nói hắn có thể nghe hiểu bộ phận. Còn lại chữ là cái gì chữ? Ý tứ liền không biết. Hắn vẻ mặt đau khổ. Chỉ cảm thấy trước mắt lượn lờ khí đen tràn ngập cực hạn nguy hiểm vù tương đương ba người xông vào mới một. Tầng trong đỉnh núi. Nhất thời nhận ra được không đúng, khí đen thải sạch, ngưng tụ thành từng đóa đám mây, cũng vờn quanh thành xoay, mà chúng nó xoay tròn hạt nhân bên dưới đứng một tên tăng nhân. Hắn khuôn mặt có mấy phần nam hoang mùi vị, trên cổ mang một chuỗi sẫm màu đại Phật châu, mặc áo bào xám, đạp lên mang giày, hai mắt nhắm nghiền, biểu hiện dữ tợn, hình dáng cực vặn vẹo. Đại ma, đại Phật, quả thế. Vương Tư Viễn vẻ mặt nghiêm túc, một hồi đề phòng rồi lên Đoàn Thụy gặp Vương Tư Viễn như gặp đại địch. Nhất thời đối khí đen kia biến ảo ngoại ma tăng nhân lên hứng thú. Hắn quan sát tỉ mỉ, chợt phát hiện tên này tăng nhân dung mạo khá quen, cùng năm đó chính mình cung phụng La Hán đặc biệt tương tự. Đạt ma, hắn thất thanh mà ra, là ta đạt ma, âm thanh của Vương Đằng trầm thấp. Trong lòng nổi lên đối Như Lai thần trưởng thức thứ nhất các loại cảm ngộ. Điều động cỗ kia trên trời dưới đất. Duy ngã độc tôn ý. Thân hình nhất thời cao lớn lên. Kịch liệt kéo lên ma ha vô lượng. Bồ đề kiến ngã. Hắn không chút nào do dự. Trực tiếp đánh ra tự nghĩ ra đại ma ha quyền. Cao miểu cùng thanh tịnh siêu thoát tâm ý cùng tồn tại. Có Phật Đà ở dưới gốc cây bồ đề niêm hoa mà cười. Có tiên nhân ở dưới gốc cây bồ đề hiểu ra đại đạo đại quang minh. Đại vô lượng, đại ma ha, ầm ầm, quyền này vừa ra, thiên địa cùng chuyển động, giống như hô ứng bình thường. Lít nha lít nhít Phật quang hội tụ đến, ngưng tụ thành một gốc to lớn bồ đề. Chống trời đỡ đất, ép nứt trời cao, liền ngọn núi này đều rung động ầm ầm lên đối mặt đòn đánh này. Thật giống như bị xúc động bình thường. Áo bào cho tăng nhân lộ ra tà ý tùm mỉm cười. Tay phải niêm hoa, nhẹ nhàng phất ra, Phật Đà niêm hoa nở nụ cười. Là vì thông ngộ, tà Phật niêm hoa nở nụ cười. Là vì giết chóc, lên, Vương Tư Viễn một tiếng quát nhẹ. Mai rùa bay ra, phía trên trắng đen chi điểm lộ ra. Diễn dịch vạn tượng, ẩn có hóa sinh một giới cảm giác. Tự thành pháp lý, thiên hành kiện, địa thế khôn. Theo gió tốn, dần xét đánh, nó tán dưới đạo đạo ánh vàng, biến thành quái tượng lưu chuyển, tràn ngập ràng buộc tâm ý, đem đầy mặt tà dị đạt ma huyễn ảnh bao phủ trong đó. Vương Đằng đại ma ha quyền giáng lâm, vô lượng bồ đề trấn áp mà xuống, tà đạt ma bản thân cũng như là bị ảnh hưởng, động tác vặn vẹo mà chậm chậm, như là quấn tuyến con rối, cho mai rùa tiếp tục diễn hóa cơ hội. Đùng. Kim cương sức lớn, bồ đề thiên cơ, một quyền một trưởng, đều có thiên địa đại thế giao hòa, cũng có thể làm cho tà đạt ma động tác im bặt đi. chu vi thiên địa cùng ngoại cảnh hình thành thế tan rã. Đoàn Thụy sắc mặt một trắng, lùi đến mọi người phía sau, yên lặng không nói, mà Vương Tư Viễn sắc mặt tái nhợt dọa người. Hai tay kể cả, sản sinh huyễn ảnh, trước người trôi nổi tính chu tùy theo diễn dịch, để mai rùa sản sinh màu vàng quái tượng dần dần liền làm một thể. Sinh tử chi môn lộ ra, phảng phất phong ấn, càng thu càng chặt, đồng thời, trong lòng hắn rất kinh ngạc, Vương Tư Viễn lại có thể thôi thúc này rõ ràng là thần binh mai rùa. Hơi thở của hắn rõ ràng không có bước quá tầng thiên thê thứ nhất. Đoàn Thụy đoạn thời gian này thường cùng vương gia người hỗn cùng nhau. Tầm mắt biến quảng, kiến thức biến nhiều, cho dù thực lực thấp hơn nhiều Vương Tư Viễn, cũng có thể nhìn ra một chút đầu mối. Hắn cùng cái này thần binh tựa hồ đặc biệt hòa hợp. Vô lượng ma ha, trấn áp, Vương Đằng quát to một tiếng, vầng trán rực rỡ, sáng trưng một mảnh, cương nghị cùng từ bi cùng tồn tại, nắm tay trái lật mà xuống, dường như thương thiên đảo khuynh, ẩn chứa vô lượng quang, bắn ra vô lượng nhiệt, trực tiếp cùng Tà Đạt Ma đúng rồi một quyền đúng. Hai người tề lùi, thiên địa pháp lý tàn phá thập phương, nứt toác núi cao viễn hải, dẹp yên chu vi trăm dặm phong. Vương Tư Viễn nắm lấy cơ hội, thôi thúc Lạc Thư Phong xá mà đến vũ, nhẹ nhàng tiếng vang đẩy ra, Tự Đạt Ma thân thể nơi hư vô sóng gợn hướng về bốn phía lan tràn, rất nhiều quái tượng rốt cục liền vì một thể, như là một quyển tràn ngập huyền ảo văn tự màu vàng quyên lụa, đem Đạt Ma một tầng lại một tầng bọc. Đoàn Thụy tuy rằng nhận không ra phía trên chữ cùng đồ án, nhưng trong lòng tự nhiên mà sinh ra một cái to bằng cái đấu chữ phong. Thâm ảo quái tượng nối liền màu vàng quyên lụa liền ở đại địa, khí tức cùng sức mạnh đụng vào nhau, ở mặt ngoài lưu lại một tầng sâu sắc dấu vết, biến hóa quá màu vàng bát quái đồ. Chấn, Vương Đằng lại quát to một tiếng, quyền phong đè ép mà xuống, bồ đề chập chờn, chiếu gặp bản tâm, phụ cận hơn trăm khối màu đen đá tảng hóa thành bột phấn. Trực tiếp tiêu diệt Tà Đạt Ma bị niêm phong lại trước cuối cùng phản kích. Tầng tầng tiêu mất, chưa có thể thương tổn được bất luận một ai. Hai cỗ tuyệt nhiên không giống như lai thần trưởng ý cảnh giao chiến, ngược lại để Vương Đằng sinh ra một chút xúc động, đối này cảm ngộ càng sâu sắc. Thức thứ hai quyền pháp ẩn có mô hình thai nghén nhìn kia không ngừng lưu chuyển biến hóa màu vàng bát quái đồ, Đoàn Thụy cảm giác được rõ ràng pháp thân khí tức. Giữa lúc hắn tâm tư bay tán loạn thời khắc, bên tai truyền đến Vương Tư Viễn kịch liệt ho khan chen lẫn bên trong âm thanh khạc khạc. Đi, khạc khạc khạc, chấm ngoặc kép, đây là hắn lần đầu thấy được Vương Tư Viễn nghiêm nghị. Ba người bay vút qua, rốt cục đi đến mắt trận chi địa, nhìn thấy một viên đen kịt hạt bồ đề này có mấy phần Phật ý. Đáng tiếc đã ma hóa, đi ra dẫn ngoại ma chi trận sau, Vương Tư Viễn thả lỏng một điểm, cảm khái nói, lời nói vừa ra, hắn kịch liệt ho khan lên. Khóe miệng có máu tươi tràn ra, sau đó nhuộm đỏ cầm ra tay mạt, hắn đỉnh đầu mai rùa thu lại sức mạnh, nhẹ nhàng trôi nổi, tung xuống nhàn nhạt ánh sáng nhỏ, trợ hắn bình phục. Tiểu hòa thượng bên kia phải nhanh một bước a, không hổ là chính thống Phật môn người hữu duyên. Vương Đằng nhìn hạt bồ đề kia, nhìn ra một chút đầu mối, có A Nan phá giới đao pháp gia thân. Mạnh kỳ so với bọn họ phải nhanh hơn một bước, phía trước là nghiệp hỏa hồng liên, có thể lừa dối, nhưng phía sau nhân quả chi trận liền đến cẩn thận một chút rồi. Vương Tư Viễn bình phục ho khan, trước mắt hoa sen đỏ mở, lẳng lặng thiêu đốt, không biết lấy như thế nào chất dinh dưỡng. Đại năng giả, trên tiếp xúc đạo cùng đức, dưới dệt pháp cùng lý, ở bên trong trời đất có tự thân dấu vết, cho dù tọa hóa, dấu vết cũng phải năm tháng dài đằng đẵng mới có thể biến mất sạch sẽ. Một khi nhiễm nhân quả chi tuyến, liền muốn chịu đựng trong cõi u minh tự dấu vết truyền đến sức mạnh. Vương Đằng nhẹ giọng nói, để cho hai người cẩn thận đề phòng chút, hắn tất nhiên là không sợ. Còn không cái nào đại năng tìm đường chết đến hắn này đến nhiễm nhân quả. Đồng thời, thế giới luân hồi trong tịnh thổ, một bóng người đứng lặng giữa núi. có chút ngạc nhiên nhìn kỹ phía trước bị vây ở trong trận pháp bóng dáng. Nơi đây bí mật rất nhiều, cần phải tìm hiểu một, hai. Mạnh Kỳ suy nghĩ chốc lát, chậm chậm tới gần, cao giọng hỏi, không biết tiền bối là ai? Vì sao khốn ở chỗ này? Tầng thứ 6 trong trận pháp bị nhốt lại bóng dáng thở dài. A-di-đà Phật, lão nạp không văn, yêu tộc nghỉ lại vị trí nơi nào đó trong vùng đất bí ẩn. Một thanh không có khí tức cùng uy lực lộ ra ngoài phượng xí hắc kim thương đột nhiên phát ra một tiếng ngâm khẽ, chu vi thiên địa bách điểu tùy theo cùng vang lên. Yêu thánh thương có thức tỉnh dấu hiệu. Một thanh âm kinh hỉ bật thốt lên. Trận pháp bị phá, có người nhanh hơn một bước. Vương Đằng ánh mắt thăm thẳm. Trước mắt nhân quả chi trận tự sụp đổ chỉ có một cái khả năng. Mạnh Kỳ đã xông qua nơi này, đem mắt trận chi vật phá vỡ rồi. A Nan kia tượng gỗ dĩ nhiên phá nát, mất đi vốn có sức mạnh. Vương Tư Viễn nhìn trước mắt vỡ nát A Nan tượng gỗ, biểu hiện ít có tối tăm, nhưng càng nhiều là điên cuồng vẻ, không ngừng nói nhỏ, bất ngờ, thú vị, chấm ngoặc kép. Hắn lại hơi liếc nhìn tầng thứ 6, phát hiện trận pháp hoàn chỉnh, không có cái khác dị thường, nhất thời quay đầu bước đi. Không, không đi lên rồi. Đoàn Thụy không hiểu nói. Vương Tư Viễn đột nhiên cười ha ha. Tầng thứ 5 mắt trận A Nan tượng gỗ bị nhân quả phản phệ phá nát, không còn nó phụ trợ, lại có thêm Lạc Thư, bằng vào ta trước mặt cảnh giới, cũng không có cách nào lừa dối. Xuyên qua tầng thứ 6, tại sao lại như vậy? Đoàn Thụy cau mày nói. Vương Đằng liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu nói, đại năng nhân quả cũng là duy nhất. Một cái nào đó trụ quang mảnh vỡ bên trong có người sớm chúng ta một bước, đỡ lấy tầng này nhân quả, nhưng ta cũng không phải không thu hoạch được gì. Chí ít, có thể xác nhận cùng hắn hữu quan. Vương Tư Viễn lần thứ 2 khởi động lên Lạc Thư. Trong đầu hiện lên số thánh cuối cùng lưu lại hình ảnh. Một cái mặt lộ vẻ từ bi tâm ý hòa thượng, nhấc theo một khẩu giới đao A Nan. Sau một tháng, ngư hải một đời, có thân ảnh tự đầy trời trong bão cắt đi tới, keng keng keng tương đương có chuông nhẹ vang lên. Tô điểm thê lương, đấu bồng hơi chập chờn, lộ ra một tấm lãnh tuấn khuôn mặt. Hắn chân không được, thân không nhiễm bụi, liền như vậy đạp không mà đi. Bốn phía thăm thẳm âm thầm, thỉnh thoảng có vô hình sóng lớn thanh âm tạo nên. Đãng Trần Địch Ô, một vị tông sư, Như Lai thần trưởng này xuất thế. Tưởng thật là xúc động quá nhiều nhân mã, liền mấy chục năm khó gặp các tông sư đều liên tiếp xuất hiện rồi. Có ngoại cảnh cao thủ thán phục, như vậy thay đổi thiên địa thủ pháp, cũng chỉ có tông sư lĩnh vực có thể làm được, lấy mình chi thiên địa bao trùm ngoại giới thiên địa. Này chính là siêu nhiên thủ đoạn, khí thế mịt mờ. Chẳng lẽ lại là một vị ngoại cảnh đỉnh phong giáng lâm? Không biết là trong địa bảng vị nào? Có tông sư mở hai con mắt, tự tiềm tu bên trong bị giật mình tỉnh dậy, cỗ kia dâng trào bàng bạc khí thế là không chút nào hơn nữa che giấu, rộng lớn cao miểu, cao cao tại thượng nhìn xuống, lệnh mỗi người đều tâm thần kiềm chế phần phật. Đột nhiên mà có gió nổi lên, mang theo chuông vang, vung lên đấu bồng, nhìn thấy nó phía dưới dung kia một khẩu ám tím trường đao, như có ngôi sao tô điểm. Đặc biệt dễ thấy, Huyền Thiên Tông, Ngọc Hoàng, địa bảng 99 vị, Thanh Dư Đạo Nhân, quả nhiên đến rồi. Nhất thời gian, một đám ngoại cảnh những cao thủ kinh ngạc thốt lên. Vào lúc này, dĩ nhiên liền địa bảng vị trí thứ 100 tông sư cường giả đều đến sao? Ngoại cảnh đỉnh phong, nửa bước pháp thân, thậm chí chân chính pháp thân tiên nhân, hơn nửa cũng sẽ không xa. Như Lai thần trưởng quy tắc chung, lần này không biết địa bảng trên sẽ có bao nhiêu người đến. Hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng. Lanh lảnh chuông vang bên trong, Vương Đằng chậm rãi đè thấp đấu bồng, quanh người hắn khiếu huyệt u ám thâm thúy, giống như từng khẩu thời gian trống rỗng, tỏa ra ngoại cảnh đỉnh phong khí tức. Ở động chân nhất khí hóa thần pháp gia trì dưới, thần nhân thân thể ở trụ quang mảnh vỡ bên trong tu hành tiến độ cũng là chồng chất ở này trên người, gấp mấy lần sức mạnh, để hắn ở trong thời gian 3 tháng này lại tiến nhất trọng thiên, đạt tới ngoại cảnh cửu trọng thiên. Căn cứ vào này, hắn mới có chân chính tranh cướp thần trưởng tư bản. Chỉ cần pháp thân không ra tay, hắn chính là tùy ý ngang dọc tồn tại, nửa bước pháp thân cũng không sợ. Một đường đi tới, toàn bộ ngư hải khác nào trước bão táp mặt biển, nhìn như trầm tĩnh, kỳ thực kiềm chế. Trên không thỉnh thoảng có ngoại cảnh cường giả bay qua, hoặc thân bội đoàn kiếm, MU bàn tay khảm nạm có bông tiết hoa tuyết, hoặc xuyên không giống với trung nguyên tăng bào. Đi vào phồn hoa trong đường phố, nơi này nhiều hơn không ít trung nguyên mặt. Có bốn người dơ lên màu xanh kiệu nhỏ chạy qua, cùng vương đằng gặp thoáng qua. Ở chuông vang vọng lanh lảnh thanh âm bên trong đi xa mãi đến tận phố dài phần cuối, cỗ kiệu mới dừng lại. Liêm màn xốc lên, một cái tinh tế tinh xảo trắng ngoa đạp đi ra. Sau đó bạch y bồng bềnh, thanh nhã trắng trong thuần khiết. Xa xa nhìn sang địa bảng 99 vị, Huyền Thiên Tông Thanh Dư đạo nhân. Hắn cũng phải tranh Như Lai thần trưởng. Cô gái này thanh nhã như tiên, khí chất mờ ảo, quanh thân không nhiễm một hạt bụi, để người xấu hổ ngượng ngùng. Chính là tố nữ đạo đương đại huyền nữ, tà ma cửu đạo một trong thủ lĩnh, người mang thần binh tồn tại. Đại nhân, muốn ra tay sao? Hai đại thiên nữ chính là chết trên tay hắn. Nhất kiệu đệ tử mắt lộ ra hàn quang. Bọn họ đến cùng là người của tà ma cửu đạo, chính tà bất lưỡng lập. Nếu là có cơ hội giết chính đạo đệ tử, vậy dĩ nhiên tuyệt đối không thể sai qua. Đó là chuyện của Liên Dục Bồ Tát. Đi chặn giết chỉ là chịu chết. Hắn ẩn giấu quá sâu. Xác thực như địa bảng chỗ ghi chép như vậy là tông sư, nhưng cùng người đời đã hiểu biết không hợp, cũng không phải cái gọi là bát trọng thiên, mà là cửu trọng thiên ngoại cảnh đỉnh phong. Ta tới đây chỉ là một bộ ứng thân, có thể so với tông sư, lại còn lâu mới là đối thủ của hắn. Âm thanh của nàng réo rắt dường như nước suối, lại mang theo nhàn nhạt mờ ảo kỳ ảo một câu nói, liền để bốn cái nhất kiệu đệ tử cúi đầu đầu. Thu lại nội tâm ý nghĩ, đồng thời trong lòng chấn động vô cùng. Lúc này mới bao lâu, vị kia Ngọc Hoàng liền đăng lâm cửu trọng thiên rồi. Bước vào tông sư đến ngoại cảnh đỉnh phong, làm sao so với lúc trước còn nhanh hơn trên không ít. Hắn đến tột cùng có kỳ ngộ gì? Trong lúc nhất thời, bọn họ càng là có chút hoảng hốt lên. Vị kia Ngọc Hoàng có thể thu lại khí thế, đánh như vậy một cái chênh lệch thời gian đi tới ngư hải, là vì làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn đặt bẫy chôn giết kẻ thù hay sao? Được rồi, hắn thế nào đều không liên quan gì đến chúng ta. Cùng với quan tâm vị này thiên đế chuyển thế, ta càng muốn đi tìm vị kia lôi thần truyền nhân. Cuồng đao Tô Mạnh, hắn cũng là chúng ta tố nữ đạo lớn mạnh một cơ hội. Lần này Như Lai thần trưởng quy tắc chung xuất thế, cho dù pháp thân nhân tiên cũng cuồng nhiệt hơn. Cần phải cẩn thận làm việc. Ta chân thân cũng ở trên đường chạy tới. Nói rơi, màu xanh cỗ kiệu qua lại mà qua, tiếp tục thâm nhập sâu phố dài bờ bên kia. Vương Đằng thu hồi ánh mắt, mang theo một tia đáng tiếc. Huyền nữ kia cũng quá cẩn thận chút, bằng không ngược lại có thể cầm bộ kế tiếp ứng thân nghiên cứu một chút, nhìn một cái có cái gì chỗ độc đáo. Cùng lúc đó, tòa nào đó trong mộ cổ, âm u tĩnh mịch, tâm ý dường như tĩnh mịch. Một bộ đen sẫm to lớn quan cữu bày ra với cổ mộ ở giữa, cực kỳ trầm trọng, khắc đầy rất nhiều miêu tả cửu u địa ngục hoa văn. Nó một đầu một đuôi đều đặt một chản thanh đăng, cũ kỹ loang lổ, ngọn lửa u lục, hình như tại trấn áp hoặc kéo dài cái gì. Lúc này, quanh thân lượn lờ máu hoàng chết xương nam tử cất bước vào bên trong, cung kính nói, tông chủ, đã tìm tới Không Văn hành tung. Hắn xuất hiện tại Ngọc Môn Quan, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ tiến vào Tây Vực. Quan cữu bên trong truyền ra uy nghiêm thanh âm đạm, Mạc Ngô cần một bộ tươi sống pháp thân thân thể, lấy hóa âm là dương, chứng thành hoàng tuyền chân thân, không nên để cho Ngô thất vọng. Tông chủ yên tâm, Không Văn không còn là quá khứ Không Văn. Hắn giấu giếm được người đời, nhưng không gạt được có tâm giả. Tự trấn áp ma sư sau, hắn đã nhiều năm chưa từng ra tay. Năm đó đại giang băng đệ tử chết ở trước mặt của hắn, hắn cũng không kịp cứu viện, đâu còn có nửa điểm pháp thân cao nhân phong thái, khẳng định đã trọng thương rơi xuống. không còn nữa ngày xưa uy phong. Việc này trong giang hồ sớm có truyền lưu. Lượn lờ máu hoàng sương mù, nam tử âm cười lạnh nói, mà lần này Như Lai thần trưởng quan hệ Phật môn đại thống, Kim Cương tự đã tình thế bắt buộc. Hắn đến vậy được đến, không nghĩ đến cũng phải đến. Này chính là hắn tử triệu. Hắn thẳng lên lưng, tràn ngập lòng tin nói, ba vị thái thượng trưởng lão tự thân xuất mã. Lại từng người dẫn theo một cái hoàng tuyền chi cốt, có thể kết thành tam đồ đại trận, tất không có sơ hở nào. Hắn yên lặng bồi thêm một câu, nếu không có trước bị người đánh vỡ, bị kia đáng chết cuồng đao Tô Mạnh trộn lẫn, sự tình sẽ càng chắc chắn. Một bên khác, ngư hải biên giới chi địa có gió lớn ảo ạt, cát vàng phân tán, một vị lão đạo nhân, gánh vác một khẩu cổ điển hộp gỗ, với đầy trời ánh vàng bên trong đi tới. Hắn hai bên tóc mai hơi bạc, thần sắc ôn hòa, khuôn mặt căng mịn mà giàu có sinh cơ, một đôi mắt bên trong lại tràn đầy tang thương. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.